toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhặt. Chương 7, 7, cánh tay thanh long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người con ma thanh nghiêm này đều là bảo vật, sao tiểu tử này cái gì cũng không cần, mà chỉ quơ cào loạn xạ trong không khí với phần thi thể thế. Mở ra dương báo vật huyền tiết, chúc mừng ký chủ thu được bí pháp đặc thù chân thủy quy nguyên quyết. Bí pháp này là thuộc tính thủy, sau khi được hệ thống giám định ít nhất cần đạt tới luyện khí cảnh mới có khả năng sử dụng, có thể tiêu hao chiến khí nhanh chóng tự trị liệu khôi phục thương thế. Hệ thống phóng ra màn hình khiến Lâm Thần khẽ nhếch miệng, quả thật lần này đã nhặt được bảo vật rồi. Lâm Thần vừa nhặt xong toàn bộ thuộc tính quang cầu còn đang đắm chìm trong niềm vui thì có một nữ tử tóc ngắn tên Trình Yến thân đeo dao kia mở miệng hỏi. Ta tên Trình Yến, xin hỏi quý tính đại danh của vị sư đệ này. Giọng nói của nàng kính cẩn nhu hòa, hiển nhiên không hề coi hắn là đệ tử ngoại tông mà đối xử. Tại hạ là đệ tử ngoại tông Lâm Thần, bái kiến Trình Yến sư tỷ. Lâm Thần không kiêu ngạo không tự ti, chỉ cười hì hì. Hắn lặng lẽ hấp thu thuộc tính quang cầu, đồng thời khôi phục thân thể của bản thân, sức mạnh lại tăng trở lại. Khá lắm, rất có nghề. Ngay cả ma thanh nghiêm người cũng có thể vượt cấp chém chết, giữa chúng ta đã có quy định ai ra đòn cuối cùng thì sẽ là người đầu tiên chọn vật tư rơi ra từ thi thể ma thanh nghiêm, người chọn trước đi. Một tráng hán mặc giáp đen nhếch miệng cười, truyền đến một tiếng phù bỏ ở phía sau. Không được, không thể để tiểu tử này chọn trước. Nếu không phải trước đó chúng ta đã luân phiên khổ chiến, hắn chỉ là một đệ tử ngoại tông, sao có tư cách đứng ngang hàng với chúng ta chiến đấu với ma thanh nghiêm chứ? Lúc này, thanh niên mặc áo trắng kia tỏ vẻ xem thường đứng trước mặt Lâm Thần, từ trên cao nhìn xuống hắn. Tiểu tử tự hiểu rõ thân phận của mình đi, ngươi chỉ là một đệ tử ngoại tông, coi như ngươi may mắn làm thịt được ma thanh nghiêm, ngươi cũng chỉ là một tên phế vật thối tệ cảnh thôi. Thanh niên áo trắng cũng không e sợ Lâm Thần, hắn ta đã đạt tới tu vi luyện khí cảnh tầng 5, hắn cho rằng trước đó Lâm Thần có thể dùng một đòn chém chết ma thanh nghiêm chỉ là sự trùng hợp. Một chiêu bí kỹ của hắn bạo phát ra 300 hồ lực tuy mạnh, nhưng trong thời gian ngắn khó có thể sử dụng được đến lần thứ hai. Hơn nữa nếu như không phải do cận chiến bị đánh trúng thì căn bản không cần lo lắng, chờ ta khôi phục trạng thái, chỉ là một thối thể cảnh mà thôi, ta nâng tay lên cái là đã có thể làm thịt hắn. Trong lòng phát cáu, khuôn mặt thanh niên áo trắng hiện lên một nét cười gằn ác độc. Cút sang một bên, nể mặt vừa rồi người đã cứu Dĩnh Nhi sư muội, sư huynh ta không thèm tính toán với ngươi. Hai huynh đệ chúng ta cũng không đồng ý, một phế vật thối thể cảnh ngoại tông, có tư cách gì phân chia bảo vật dị thú ma thanh niên này chứ? Sau khi thanh niên áo trắng nói xong, một cặp đệ tử nội tông sinh đôi cũng đứng ra, xem thường liếc nhìn Lâm Thần một cái. Thấy thanh niên mặc áo trắng không cho Lâm Thần mặt mũi chút nào, gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Dĩnh không khỏi có hơi thay đổi. Sư huynh luyện khí cảnh nội tông đúng không, rất bá đạo đó. Xem ngươi lớn lên như vậy, không đi chơi bóng rổ đúng là đáng tiếc. Lâm Thần nhếch miệng cười lạnh toát lên một vẻ hung tàn. Vốn dĩ hắn không định lấy gì trên người con ma thanh niên này, nhưng bây giờ hắn đổi ý rồi. Xèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm chặt ngân tuyến du long thương trong tay nhanh như chớp, Lâm Thần phẫn nộ ném một cái, mũi thương hóa thành chớp giật đánh tới. Tất cả mọi người lập tức cả kinh, thanh niên mặc áo trắng càng không nghĩ tới Lâm Thần sẽ trực tiếp động thủ. Tự tìm đường chết, tam hoa kiếm khí quyết, thanh niên áo trắng nghiêm nghị rút trường kiếm bên hông ra. Hắn ta nâng kiếm lên, mũi kiếm nở ra một đóa kiếm hoa màu trắng bạc bắn bay du long thương mà Lâm Thần ném mạnh đến. Rầm rầm, một khắc này, khi thanh niên áo trắng bắn bay du long thương đi, khí tức chết người hệt như rồng ác sộc thẳng vào mặt, dọa đến nỗi khiến sắc mặt hắn ta lập tức trở nên tái nhợt. Thanh long huyết mạch giải phóng, Lâm Thần giơ tay trái lên cao, trên cổ tay của hắn hiện ra một ít vảy màu lam nhạt, gân xanh nổi lên, giống như đã chuyển hóa cánh tay thanh long. Nắm đấm của Lâm Thần như chùy nặng phá núi, tức giận nện vào thanh niên áo trắng trước mặt. Luồng không khí bùng nổ tan rã thể hiện rõ ràng uy lực đáng sợ của cú đấm này, không hề thua kém chút nào so với công kích của một số luyện khí cảnh. Kiếm khí ngăn cản trước mặt thanh niên áo trắng vẫn bị Lâm Thần dùng một quyền đánh văng ra ngoài, hệt như xin diều đứt dây rơi xuống đất, sáu tên đệ tử nội tông còn nghe rõ tiếng gãy xương của hắn. Hừ, vừa rồi hấp thu được thanh long huyết mạch đã có thể kiểm soát sơ bộ lực độ thúc giục sức mạnh huyết mạch xuất ra ngoài. Đã có dấu hiệu cho thấy cánh tay của ta biến thành cánh tay thanh long, nếu như có thể nhận thêm thuộc tính quang cầu của thanh long huyết mạch ta không biết liệu mình có trở thành một thanh long hình người hay không. Lâm Thần lắc tay, trong mắt ngập tràn sự phấn khởi khát máu. Hắn chạy lại nhặt 5 miếng thuộc tính quang cầu do thanh niên áo trắng đánh rơi. ký chủ thu được 200 điểm chiến khí tinh túy, 41 điểm lực lượng tinh thần, 704 điểm năng lượng khí huyết, 277 điểm công pháp tinh phách, 79 điểm năng lượng kim hệ. Còn ai không phục tất cả đứng ra hết đi. Lâm Thần phủi vai khí phách tông trào, lạnh giọng tuyên bố. Bá đạo ác nghiệt tàn nhẫn, 6 tên đệ tử nội tông đều chấn động đến nỗi ngớ người ra. Một tên đệ tử ngoại tông còn con, vậy mà lại có chiến lực và quyết đoán như vậy, một lời không hợp đã ra tay với đệ tử nội tông. Các ngươi không phục ư? Nhìn chằm chằm cặp đệ tử nội tông song sinh kia, Lâm Thần hơi nheo mắt lại, cười lạnh hỏi. Ngươi, hai người tức giận mà không dám nói gì, sự sát phạt quyết đoán của Lâm Thần hoàn toàn khiến bọn họ kinh sợ. Cách chương.